Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cô nhìn bài làm của nó mà có đầu muốn bốc khỏi vốn muốn trả thù cho con gái mình cần nhỏ tóc xanh ác. Không nghĩ nó mới lên bảng đã nhanh chóng bước xuống như vậy, càng không nghĩ bài toán mình giải mất mấy này mà nó mất mấy phút. Nó ngước mặt nhìn bà cô nhếch môi khinh bỉ, muốn làm khó nó dễ vậy sao? Bà cô quay xuống đúng lúc nhìn thấy đà tức nay lại càng tức, hắng giọng quay xuống lớp nói. Làm rất tốt, phần thưởng em nhận được đó là kể cho lớp một câu chuyện. Nói xong quay lại nhìn nó cười tươi hơn hoa. Ô cầm, cái này hay, kể đi. Hắn nhìn liền biết ý đồ của bà cô liền quay sang nó cười đều. Nó liếc nhín lại hắn cười đều lần nửa bước lên bục giảng lần nửa. Một nhà thông thái ngồi giữa đám đông và kể một câu chuyện cười. Mọi người phá lên cười. Một lúc sau, ông kể đi kể lại câu chuyện đó. Đến lúc không còn ai trong đám đông cười nữa, ông mỉm cười và nói. Một câu chuyện vui có thể làm chúng ta cười nhiều lần, vậy tại sao chúng ta lại buồn mãi vì một chuyện không vui? Vốn tưởng nó sẽ kể câu chuyện nào đó ly kỳ hấp dẫn, lại cô nghĩ nó lấy hơi kể một đống chưa tới một phút là xong, nhiều người ơi tai khóc nghe thấy nó kể mà là nghe âm thanh vù vù rồi thôi, thật sự là tiếc mà. Mặc bà cô đầy hắc tuyến, cô nghĩ nó chơi mình một vố như thế. Reng reng, vừa nghe tiếng chuông nó đã phóng khỏi lớp, theo sau là bọn hắn để lại lớp học còn đang ngu ngơ cách trương.